Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 943, Hắc Nhật Thực Miêu. Từ Nam Cực trại huấn luyện đến Nam Cực điểm thẳng tắp khoảng cách có chừng 3.200 cây số tả hữu. Đáng lưu ý chính là, nơi này chỉ là trên lý luận thẳng tắp khoảng cách, mà châu Nam Cực đại lục cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Thông hướng vòng xoáy hư không đường xá, muốn vượt xa khỏi đếm một lần theo Phùng Nguyên là tuyệt đối không nghĩ tới. Mấy đời người đóng quân ở đây, trọn vẹn mấy chục năm thăm dò, cũng không sánh nổi Vinh Gia Ba Miệng cái này lần thứ nhất lữ trình. Thế giới này là thật tồn tại thần minh. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, nàng đã từ hướng dẫn du lịch biến thành đội viên. Tổ bốn người vượt qua từng tòa núi tuyết, vượt qua vô tận sông băng, một nắng hai sương, dưới trời sao hào quang xứa hòa với tàn thi, để lần này đường đi lộ ra mộng ảo mà thê mỹ. Đi cả ngày lẫn đêm, vết nứt không gian tới lại tới, đi lại đi, làm thế nào cũng ngăn không được Vinh Gia một viên hướng nam trái tim. Bá tương đương, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Bên eo một khe hở không gian chợt hiện. Thoáng qua tức thì, trên người hắn mặc dù mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da, nhưng trên thực tế, nó là do cánh hoa huyễn hóa. Vết nứt không gian lóe lên liền biến mất. Lưu lại Vinh Đào Đào bị xé nứt ra thắt lưng. Cùng bão tố đi ra điểm điểm máu tươi. Vinh Đào Đào phát ra một đạo trùng điệp giọng mũi. Hắn siết chặt nắm đấm. Nhịn lại nhịn, huy liên cánh hoa bao trùm phía dưới. Vết thương lại không hướng ra phía ngoài rướm máu. Phùng Nguyên đi ở bên trái phía trước. Quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương lần nữa bị thương Vinh Đào Đào. Nàng vị này thân kinh bách chiến binh sĩ. Trên mặt cũng lộ ra vẻ bất nhẫn. Nàng vốn cho rằng, vết nứt không gian mở ra là không có kết cấu gì. Là không có quy luật có thể nói. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như vậy. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, tổ bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người ý thức được, Vinh Đào Đào chung quanh mở ra vết nứt không gian, xa so với những người khác hơn rất nhiều. Thứ yếu là Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa, cuối cùng mới là Phùng Nguyên. Đây cũng là Phùng Nguyên có thể đi thẳng tới đây nguyên nhân. Tuyệt đại đa số tổn thương đều bị Vinh Đào Đào một người khiêng. Ban đầu, hiện tượng như vậy còn không có rõ ràng như vậy. Cho đến đám người tiến nhập vòng tròn đồng tâm cái thứ hai vòng tròn phạm vi bên trong. Tình huống đột biến, giống như thượng thương cố ý làm khó dễ. Vinh Đào Đào đột nhiên trở thành mục tiêu công kích, tiếp nhận xa so với những người khác hơn rất nhiều cực khổ. Đối với cái này, đám người trải qua thử đi thử lại nghiệm. Rốt cục cho ra một cái kết luận, Vinh Đào Đào có được một thân chí bảo, năng lượng ba động cực lớn. Đây chính là hắn dù sao bị chiếu cố nguyên nhân. Bởi vậy, Vinh Đào Đào còn cố ý thi triển ẩn liên, ẩn nặc chính mình một thân khí tức cùng năng lượng ba động. Sự thật chứng minh, ẩn liên có thể giấu giếm được trên đời toàn bộ sinh linh. Cũng có thể giấu giếm được thiên nhiên hai mắt, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Vinh Đào Đào biến mất đằng sau, Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn lập tức trở thành hư không chi địa chủ yếu tiến công mục tiêu. Mụ mụ ngược lại cũng dễ nói, nàng cái kia sai chỗ vặn vẹo thân thể, đối với không gian vết nứt tổn thương hoàn toàn miễn trừ. Nhưng Vinh Viễn Sơn thế nhưng là ánh mắt của mọi người, là đoàn đội còi báo động. Dưới sự bất đắc dĩ, Vinh Đào Đào lại đi ra. Hiệu quả quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù vẫn như cũ có vết nứt tìm tới phụ mẫu hai người, nhưng tần suất chợt hạ xuống. Từ Phong Hoa đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng vô luận nàng thi triển như thế nào hồn kỹ, ý đồ tăng lớn tự thân năng lượng ba động, nàng vẫn như cũ không cách nào thay thế Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào thế nhưng là có được trọn vẹn 8 cánh nửa hoa sen. Như thế nào Từ Phong Hoa có thể vượt trên? Từ Phong Hoa ngược lại là hữu tâm để Vinh Đào Đào trở về Nam Cực trại huấn luyện. Một lần nữa phân phối một chút cánh sen. Nhưng mọi người đã đi vào cái thứ hai tròn. Làm sao có thể trở về? Huống chi, cho dù là trở về, yêu liên đào thể nội tất nhiên cần phải có huyết liên hoa cánh. Vẻn vẹn hoa sen này tán phát năng lượng ba động, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể đè ép được. Điên cuồng phá toái thành cánh sen Vinh Đào Đào, đến cuối cùng đã nhanh muốn chết lặng. Cho đến một lần, Vinh Đào Đào không có lại phá toái thành cánh hoa, mà là ngạnh kháng một lần vết nứt không gian. Hắn lại phát hiện một cái quy luật, phá toái thành cánh hoa năng lượng ba động đột nhiên tăng lớn, không gian càng thêm không ổn. Định vết nứt không gian lại đến. Kết luận, tuần hoàn ác tính, mà không phá nát thành cánh sen né tránh. Tận khả năng giảm bớt một chút năng lượng ba động, vết nứt mở ra tần suất sẽ tương đối nhỏ hơn một chút. Từ lớp năng lượng mặt mà nói, huy liên hiển hiện so yêu liên phá toái tới càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Đến tận đây, Vinh Đào Đào mở ra gặp nạn hành trình. Hắn từng đứt đoạn tay, từng đứt đoạn chân, bị xỏ xuyên qua yết hầu, thậm chí bị chặn ngang cắt đứt qua hư không chi địa vốn là nhân loại cấm khu. Là thế nhân chôn xương chỗ, chúng sinh bình đẳng, mà tại Vinh Đào Đào ra trận đằng sau, chúng sinh đều bị ngoài vòng pháp luật khai ân, nơi này biến thành Vinh Đào Đào cá nhân sân hành hình. Dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, cực khổ chỉ tìm người cơ khổ. Cái này đạp mã cẩu nương dưỡng thế giới, cũng là rất muốn mặt, được chưa, ai bảo ta có được cửu biện liên hoa đâu. Trên sân bóng bị nghiêm phòng tử thủ, cho tới bây giờ đều là siêu cấp cự tinh. Không phải sao? Đừng tổng nhìn ta. Mẹ, ta không sao. Vinh Đào Đào cười cười, mở miệng trấn an lấy mẫu thân. Bởi vì tình huống tính đặc thù, tổ bốn người là hiện lên tam giác trận hình tiến lên. Vinh Viễn Sơn cùng Phùng Nguyên ở vào hai bên trái phải. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa lạc hậu hơn hai người. Cộng đồng tiến lên, nhìn xem mẫu thân giữ im lặng. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta là từ Nam Thành thủ hạ sống lại người, hư không chi địa đâu ra đấy, càng giống là đao búa phòng tay chặt, cùng Nam Di thủ đoạn tàn nhẫn so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. À, Từ Phong Hoa trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, hướng phương diện tốt ngẫm lại, chúng ta tìm được hư không chi địa quy luật, tối thiểu nơi này không còn là hỗn loạn chỗ. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ, so tại vòng tròn thứ nhất phạm vi bên trong phải tốt hơn nhiều. Hư không nguyên tố càng dày đặc, càng là nhằm vào ta, cha ta cũng sẽ không cần lại làm rơi đồ. Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa nhìn xem Vinh Đào Đào nụ cười sán lạn, càng xem thì càng đau lòng. Vinh Đào Đào đột nhiên thấp giọng, mà lại ta còn không cần ba lô. Phùng đoàn trưởng hiện tại là khổ lực. Phùng Nguyên, không đợi Từ Phong Hoa nói cái gì, Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng, có cái năng lượng cường đại nguyên. Vinh Đào Đào vội vàng nói, cường đại, có ý tứ gì? Vinh Viễn Sơn, hào quang sứa, thần bí ma hạp cái này hai loại sinh vật năng lượng, ta cảm thụ đủ nhiều. Như Phùng đoàn trưởng nói, bọn hắn phần lớn là tinh anh cấp sinh vật, nhiều nhất bất quá đại sư cấp, mà ta hiện tại cảm nhận được năng lượng, vượt xa khỏi đại sư cấp. Không chờ người bên ngoài mở miệng, Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, nó tốc độ di chuyển rất nhanh, đặc biệt nhanh hả, Từ Phong Hoa, làm sao? Vinh Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Cỗ năng lượng này nguyên bình di một khoảng cách lớn. Phùng Nguyên vội vàng nói, hắc nhật thực miêu, đã biết tất cả hư không giống loài bên trong, chỉ có hắc nhật thực miêu phù hợp ngươi nói tình huống. Vinh Đào Đào, chúng ta đã muốn đi vào cái thứ ba tròn A, cũng nên tiến. Từ Phong Hoa lời nói im bặt mà dừng. Dưới đầu ý thức nghiêng một cái, cùng một thời gian, một khe hở không gian từ mặt nàng bên cạnh xé mở. Lóe lên liền biến mất. Kỳ thật Từ Phong Hoa căn bản không cần tránh, nhưng thân thể phản ứng tự nhiên rất khó tránh cho. A, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, mắt mù hư không, lão tử ở chỗ này đây, người mẹ nó đâm sai lệch ngươi biết sao? Phùng Nguyên mở miệng đề nghị, chúng ta mau mau đến xem a. Vinh Viễn Sơn tác dụng đơn giản vượt quá tưởng tượng, Qua nhiều năm như vậy, Phùng Nguyên chỉ là xa xa liếc về qua Hắc Nhật Thực Miêu thân ảnh. Đừng nói là bắt một cái, nàng liền ngay cả mở mắt quan sát cũng không có tư cách. Mà giờ khắc này, Vinh Viễn Sơn vậy mà định vị ra một cái Hắc Nhật Thực Miêu cụ thể phương vị. Đi, Vinh Viễn Sơn thay đổi phương hướng, nhanh chân hướng về phía trước. Nát, Từ Phong Hoa đột nhiên một tiếng quát chói tai. Vinh Viễn Sơn trong nháy mắt phá toái thành mây mù. Lặng yên xuất hiện vết nứt không gian thẳng xé Vinh Viễn Sơn cái ót. Mà khi vết nứt lan tràn đến Vinh Viễn Sơn đầu lâu một khắc này, cũng chỉ xé rách đến một đoàn mê vụ. Thật bộ bộ kinh tâm. Có thể từ nơi này sống mà đi ra đi hồn võ giả. Cảnh giác nhạy bén điểm thuộc tính sợ là có thể kéo đầy. Chuyên hạng huấn luyện lần nữa chắp vá đi ra Vinh Viễn Sơn. Đã không có nửa tháng trước chưa tỉnh hồn. Hắn ngược lại không đến nỗi giống Vinh Đào Đào như vậy chết lặng. Nhưng hắn cũng đã thích ứng nơi này pháp tắc sinh tồn. Tổ bốn người hiện lên hình tam giác chạm điểm vị. Không nói thêm lời nào. Cấp tốc tiến lên. Bắn tên có đích tình huống dưới. Đám người không có đi chặng đường oan uổng. Trọn vẹn 7 cây số đằng sau. Vinh Viễn Sơn tại một tòa tuyết khâu trước chậm lại bước chân. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Leo đi lên đằng sau. Hẳn là có thể nhìn thấy nó. Ngay tại chúng ta ngay phía trước. Vinh Đào Đào. Ta có thể mở ẩn liên. Vô thanh vô tức tiếp cận nó. Nhưng các ngươi liền muốn coi chừng khe hở không gian. Từ Phong Hoa nghĩ nghĩ. Hay là mở miệng đề nghị. Ba các ngươi cảnh giới không gian chung quanh vết nứt. Ta đi trước nhìn xem tình huống. Tổ bốn người bên trong. Cũng chỉ có Từ Phong Hoa có thể chuyên tâm điều tra tình báo. Mà không cần phân tán tinh lực. Chỉ gặp nàng dưới chân liền chút. Thân thể cơ hồ cùng tiết khâu góc trách độ hiện lên song song trạng thái. Tầng trời thấp lướt qua. Vững vàng rơi vào tiết khâu phản mặt phẳng nghiêng đầu trên. Nàng một tay đè xuống xương tuyết. Thoáng lộ ra đầu. Xa xa vài trăm mét bên ngoài. Quả thật có một cái đen kịt bóng người nhỏ bé. Nó đang cố gắng đứng thẳng người. Một cái móng vuốt nhỏ chảo vuốt kỳ huyễn điểm sáng. Tự mình chơi đùa lấy. Từ Phong Hoa vận dõi mắt lực. Lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến cái này xa lạ hư không giống loài. Nó toàn thân đen kịt. Rất như là xã hội loài người con mèo nhỏ. Mặc dù cái kia bắt bươm bướm động tác rất là khờ manh. Nhưng nó bề ngoài lại cũng không khờ. Nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Dáng điệu uyển chuyển. Lập tức, Từ Phong Hoa nhíu mày. Phi thường đột ngột. Tiểu Hắc Miêu không còn đi vồ hụt bên trong lóe ra ánh sáng kỳ dị sứa. Mà là quay đầu nhìn về hướng tiết khâu bên này. Đã vậy còn quá nhạy bén. Khoảng cách song phương như vậy xa. Nó có thể tinh chuẩn tìm tới Từ Phong Hoa chỗ phương vị. Mèo tương đương, hàn phong quét phía dưới. Che mất mèo con tiếng kêu. Để Từ Phong Hoa trong lòng kinh ngạc là. Tiểu Hắc Miêu cũng không có lấp lóe biến mất. Mà là chăm chú nhìn bên này tiết khâu. Chậm rãi bước lên trước một bước. Bá tương đương Tiểu Hắc Miêu một chân rơi xuống. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại tại ngoài trăm thước lặng yên xuất hiện. Bắp chân rơi vào trên mặt tuyết. Nó lần nữa trước bước bước chân. Đen kịt phần đùi vừa mới nâng lên. Thân ảnh của nó lần nữa biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm. Lại khoảng cách Từ Phong Hoa vị trí lại tới gần trăm mét. Từ Phong Hoa nhịn không được có chút nhíu mày. Cái này tựa hồ không phải Hắc Nhật Thực Miêu vốn có đặc tính. Phùng Nguyên từng nói qua. Một khi bị nhân loại phát hiện, Hắc Nhật Thực Miêu liền sẽ lập tức biến mất chạy trốn. Lại không bóng dáng. Sau một khắc, Từ Phong Hoa mắt phượng ngưng tụ. Tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại trong tầm mắt của nàng, nhỏ nhắn xinh xắn mèo đen đột nhiên phía bên trái bên cạnh nhảy một cái. Nửa giây qua đi, nó trước đó chỗ phương vị đột nhiên xé mở một khe hở không gian. Từ Phong Hoa triệt để chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào? Rất rõ ràng, Hắc Nhật Thực Miêu cũng không phải là phát giác được có không gian vết nứt mở ra. Sau đó lại né tránh. Nó là sớm một bước đã nhận ra nguy hiểm. Đi bộ nhàn nhã ở giữa. Tinh chuẩn nhảy rời vết nứt không gian khu vực. Dự đoán tương lai. Nếu như thật sự là dạng này, vậy nó còn dám tiếp cận chính mình? Phải chăng mang ý nghĩa ta sẽ không tổn thương nó? Từ Phong Hoa trần chờ một lát, một tay dò xét về sau. Đối với hậu phương đám người lắc lắc, Vinh Đào Đào bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe theo Từ Phong Hoa chỉ lệnh, nhao nhao lui về phía sau. Mà Từ Phong Hoa cũng không tiếp tục ẩn giấu, chậm rãi đứng dậy, một cước trước đạp, dẫm lên Tiết Khâu đỉnh, yên lặng nhìn chăm chú lên cái này thần kỳ mà quỷ dị sinh linh. Bá Tương Đương bóng đen lại lóe lên, lần này nó lấp lóe khoảng cách thật dài, tựa hồ là đối với Từ Phong Hoa hiện thân làm ra đáp lại. Khi nó lúc xuất hiện, đã rơi vào Tiết Khâu chính mặt phẳng nghiêng bên trên. Người tốt, tiểu gia hòa. Từ Phong Hoa chậm rãi nửa quỳ xuống tới, cực kỳ mị lực trung niên nữ tính thanh tuyến, mang theo một tia khó được ôn nhu. Ngày bình thường, cũng chỉ có Vinh Đào Đào có thể hưởng thụ được lời nói như vậy âm thanh. Anh, Hắc Nhật Thực Miêu ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhún nhún đen kịt cái mũi nhỏ đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Từ Phong Hoa cũng không có bất kỳ dị động. Nàng không cho rằng Phùng Nguyên sẽ nói láo, cho nên Hắc Nhật Thực Miêu khó được chủ động tìm tới cửa. Tốt nhất đừng đem nó dọa chạy. Theo Hắc Nhật Thực Miêu lần nữa mở mắt ra, Từ Phong Hoa cũng cảm nhận được nó hai con ngươi linh động. Tiểu gia hỏa thật sự là quá đen, trừ trên trán màu đỏ sậm Nhật Thực ấn ký bên ngoài. Nó từ đầu đến chân đen đáng sợ, nhất là cái kia một đôi đen nhánh con mắt, hoàn toàn không có chút nào tạp sắc. Mà khi nó mở mắt thời điểm, cái kia cỗ linh động cảm giác, mang cho Từ Phong Hoa cực lớn đánh vào thị giác. Hắc Nhật Thực Miêu không có đón thêm gần, Từ Phong Hoa cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Một người một mèo lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Một giây, hai giây, ba giây, Bá Tương Đương, hậu phương nơi xa. Vinh Đào Đào bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, vết nứt không gian xé nát hắn có khuôn mặt. Điểm điểm máu tươi bão tố đi ra. Vinh Đào Đào cưỡng chế lấy lửa giận, sắc mặt tức giận, một tay che khuôn mặt đồng thời. Màu xanh biếc huy liên đã đem miệng vết thương của hắn bọc lại. Cũng liền tại thời khắc này, mơ hồ năng lượng ba động từ cách xa Tuyết Khâu chỗ truyền đến. Bá Tương Đương Tuyết Khâu bên kia thế nào? Vinh Đào Đào không được biết, nhưng là xung quanh thân thể của hắn, vết nứt không gian tái hiện. Vinh Đào Đào thoáng xoay người, một tay bưng kín bụng dưới. Bá Tương Đương thảo, cái này chỉ sợ là Vinh Đào Đào lần thứ nhất tại trước mặt phụ thân bạo nói tục. Nhưng hắn thật sự là nhịn không được, vết nứt không gian đột ngột liên tiếp phát sinh. Vinh Đào Đào lại không biết vì sao như vậy. Hai giây ba đao, đao đao yếu hại, quá mức a. Bên này Vinh Đào Đào cấp tốc lui lại, rời xa Vinh Viễn Sơn cùng Phùng Nguyên. Mà tại Tuyết Khâu phía trên, Từ Phong Hoa một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hắc Nhật Thực Miêu. Mơ hồ hồn lực ba động chính là theo nó thể nội truyền đến. Chẳng lẽ nó muốn tấn cấp? Rốt cục, Từ Phong Hoa biết tiểu gia hỏa này tại sao phải tìm tới chính mình. Nàng không chần chờ nữa, thúc dục hư không chí bảo, trắng trợn hấp thu giữa thiên địa hư không hồn lực, tận khả năng dùng hồn lực đem phương này khu vực lấp đầy. Quả nhiên, Từ Phong Hoa đưa Hắc Nhật Thực Miêu đoạn đường. Rất nhanh, giữa thiên địa vô tận hư không hồn lực chen chúc mà tới. Từ Phong Hoa tựa như là một cái thuốc dẫn, bị nàng nhếch tới hồn lực bị lệch phương hướng, trắng trợn tràn vào Hắc Nhật Thực Miêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Càng quỷ dị chính là, trên thế giới vật sở hữu loại, tại tấn cấp thời điểm đều đang theo đuổi ổn định. Nhưng Hắc Nhật Thực Miêu lại là một bên tấn cấp. Một bên khiêu vũ, chỉ thấy nó thiểm chuyển xê dịch, trái tránh phải tránh, dáng điệu uyển chuyển, dị thường linh động, mỗi lần khi nó rời đi chỗ cũ đằng sau, chắc chắn sẽ có từng đạo vết nứt không gian xé mở. Thân thể hiện lên vặn vẹo sai chỗ hình thái Từ Phong Hoa, đã sớm bị vết nứt không gian vạn tiễn xuyên tâm, mà Hắc Nhật Thực Miêu ở vào sân hành hình trung ương nhất, lại là lông tóc không tổn hao gì. Tai nạn, từ đầu đến cuối chậm nó một bước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.